Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, mua đất ra. 5.000 vạn cân linh thạch mặc dù nhiều, nhưng, đối với Thiện Hoàng mà nói có thể không tính là gì. Toàn bộ Đại Thiện Hoàng Triều cũng là Thiện Hoàng. Đại Thiện thổ địa bên trên Linh Sơn đều có không ít. Làm sao có thể đỏ mắt Vương Khả chút tiền ấy? Chỉ là... trước đó coi thường Vương Khả, bỗng nhiên xuất ra nhiều tiền như vậy đến, lại làm cho Thiện Hoàng nhìn lầm. Thiện Hoàng cũng là muốn mặt mũi, bằng không làm sao sẽ bị người nói thành lòng dạ hẹp hòi đâu. 5.000 vạn cân linh thạch, đích xác mua không có bao nhiêu đất trống. Hộ bộ thượng thư, Thiện Hoàng trầm giọng nói, tiền đa đa ở, một cái trắng trắng mập mập quan viên lập tức ra khỏi hàng. Vương Khả lời nói mới rồi nghe được, nhưng có thích hợp Vương Khả nói đất trống. Thiện Hoàng bình tĩnh nói, khởi bẩm Hoàng thượng, Vương Khả lời nói mới rồi, thần đều nghe được, Vương Khả muốn mua một miếng đất lớn ra. Vương Khả xuất tiền 5.000 vạn cân linh thạch, 5.000 vạn cân linh thạch nhìn như rất nhiều, nhưng, thiện thần đô đất trống cũng là tấc đất tấc vàng, cực kỳ đắt đỏ. 5.000 vạn cân linh thạch ở trong thiện thần đô, có thể mua một cái tòa nhà lớn đất trống, kiến tạo một cái tư gia lâm viên là đầy đủ, thần có thể lấy ra mấy cái cho Vương Khả lựa chọn. Không biết một cái tư gia lâm viên đất trống có thể đủ. Tiền đa đa nhìn về phía Vương Khả, kiến tạo tư gia lâm viên lớn nhỏ đất trống, tư gia lâm viên lớn bao nhiêu? Ta xem thiện thần đô có không ít ngọn núi. Một cái tư gia lâm viên, có thể hay không đem một ngọn núi bao vây lại? Vương Khả hiếu kỳ nói. Tiền đa đa trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, người nói đùa cái gì? Đây chính là thiện thần đô. Thiện thần đô A, trung thần châu đệ nhất thành. Toàn bộ trung thần châu chính đạo phồn hoa nhất địa phương. Là trung thần châu trung tâm A, người 5.000 vạn cân linh thạch liền muốn mua một ngọn núi. Người nghĩ như thế nào? 5.000 vạn cân linh thạch đều không đủ. Vương Khả sầm mặt lại. Đương nhiên không đủ. Người muốn mua một tòa núi lớn phạm vi, chỉ có đến ngoài thành đi mua. Tiền đa đa trợn mắt nói, ngoài thành liền có thể. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Đương nhiên, ngoài thành giá cả cùng nội thành giá cả một trời một vực, tự nhiên ở ngoài thành có thể. Tiền đa đa trầm giọng nói, vậy liền ngoài thành A, tới gần thiện thần đô là được. Chỗ nào đất trống rẻ nhất, ta hy vọng mua được lớn nhất đất trống, đem số tiền kia lợi dụng tối đại hóa. Người biết, ta kiếm tiền cũng không dễ dàng. Vương Khả lập tức mong đợi nói. Thiện Hoàng biểu tình cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Người kiếm tiền không dễ dàng sao? Lúc này mới chừng 10 năm A, người đều kiếm lời nhiều tiền như vậy. Người phải tiện nghi. Thành Đông, Đông Giao Lăng Viên mặt Nam, có một mảnh đất, đã bao hàm một tòa núi lớn phạm vi, ngọn núi lớn kia kêu Anh Hùng Núi. Anh Hùng Núi thế nhưng là phụ cận khó được Đại Sơn A. Bốn phía địa phương rất lớn, người có muốn hay không? Tiền đa đa nói ra, có bao xa? Vương Khả hỏi, Thành Đông ngoài 30 dặm, dài rộng có khoảng 20 dặm, rất lớn, người có muốn không? Tiền đa đa thần sắc cổ quái nói, dài rộng đều có 20 dặm, đây không phải là 100 km vuông, 1 ức mét vuông, muốn, liền cái này. Vương Khả đột nhiên kích động nói, Vương Khả, tiền đa đa nói Anh Hùng Núi, tới gần Đông Giao Lăng Viên, nơi đó âm khí trọng, hơn nữa ở ngoài thành, mảnh đất kia ta nghe nói, căn bản không người nguyện ý đi. Người đi cái kia mở cửa hàng, không có người vào xem a. Cách đó không xa Mộ Dung lão cẩu trừng mắt kêu lên. Liền cái này, 5.000 vạn cân linh thạch, ta muốn, đa tạ Thiện Hoàng. Vương Khả lập tức kích động bái hướng Thiện Hoàng. Cả điện triều thần trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi là oan đại đầu sao? Đều cùng ngươi nói, tới gần Đông Giao Lăng Viên, nơi đó thế nhưng là mộ địa a. Người tại mộ địa một bên, hoa 5.000 vạn cân linh thạch mua một miếng đất. Người thế nào nghĩ a? Anh Hùng Núi khối này, rốt cục bán rồi. Tốt, tốt, tốt, Tiền Đa Đa lại là hưng phấn không thôi. Trên Long ỷ, Thiện Hoàng thần sắc cảm thấy rất ngờ vực, nhưng cũng lơ đễnh. Các ngươi một người muốn đánh một người muốn bị đánh, lại không phá hư quy củ. Vậy cứ như vậy đi, một mảnh đất mà thôi, tính là cái gì? Chỉ tiếc, Vương Khả không có công phu sư tử ngoạm, để cho mình ở trước mặt U Nguyệt nói tiểu tử này nói xấu. Đều không mượn được cớ a. Tốt rồi, bãi triều a. Thiện Hoàng hơi không kiên nhẫn nói. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bách quan lập tức cung bái mà xuống. Thiện Hoàng băng điêu phân thân nhẹ nhàng nhoáng một cái, biến mất ở đại điện bên trong. Vương Khả, ha ha ha ha, ngươi cho chúng ta chiến thần điện tranh thở ra một hơi a. Đi, đi, chúng ta đi uống rượu. Mộ Dung lão cẩu lập tức xông về phía trước kích động nói. Một đám chiến thần điện chiến tướng lập tức đem Vương Khả vây lại. Các vị chiến thần điện huynh đệ, những ngày gần đây, làm phiền các vị cho ta khoa cử hộ giá hộ tống. May mắn mà có các ngươi hỗ trợ. Hôm nay, ta mời khách, mọi người không say không về. Vương Khả cười to nói. Tốt, một đám chiến thần điện chiến tướng lập tức cười to nói. Chính là các loại ngươi câu nói này, ngươi cái này trạng nguyên, là chúng ta tề tâm hợp lực có được, cái này trạng nguyên cũng có ta một phần công lao. Lập tức, ở một đám chiến tướng nhiệt tình phía dưới, Vương Khả bị bao vây ra thiện thần điện. Tây Môn Thuận Thủy đưa mắt nhìn Vương Khả đám người ra điện, khẽ nhíu mày, dù sao, mặc dù bị định là trạng nguyên, nhưng, còn rất nhiều sự tình phải đóng thay mặt đây. Bất quá, giờ phút này chiến thần điện một đám lão binh du côn vây quanh. Tây Môn Thuận Thủy cũng không đi mất hứng. Liếc nhìn mấy cái quan viên. Mấy cái quan viên lập tức cung kính bắt đầu kết thúc công việc. Cho những thí sinh khác tiến hành bàn giao sự tình. Thiện thần đô, chiến thần điện, Vương Khả ở một đám lão binh du côn bao vây phía dưới. Đi tới thiện thần đô trong thành trì một ngọn núi phía dưới. Sơn phong to lớn, cả tòa đại sơn đều bao phủ ở sương mù bên trong. Mơ hồ có thể nhìn thấy sương mù bên trong có lấy một chút cung điện. Vương Khả, nơi này chính là chúng ta chiến thần điện vị trí. Chiến thần núi, chiến thần trên núi, có đủ loại cung điện. Bốn phía đều là chúng ta chiến thần điện sản nghiệp. Cùng đi địa phương khác uống rượu, bị người khác kiếm tiền. Không bằng ở chúng ta chiến thần núi trong tửu lâu của chính mình ăn cơm. Đến, bên này là chúng ta những lão gia hỏa này hợp mở đại chiến đem rượu lâu. Cũng là rượu ngon. Đến, nếm thử. Mộ Dung lão cẩu nhiệt tình chiêu đãi nói. Không sai, chúng ta bên này rượu. Cũng là từ chiến trường phía trên giành được. Cũng là rượu ngon. Bình thường giá thị trường. Một đám chiến thần điện lão chiến tướng nhiệt tình chiêu đãi nói. Các ngươi cũng uống a, ta đều nói, hôm nay ta mời khách, không cần khách khí. Vương Khả kêu lên, uống, uống, mọi người cùng nhau uống. Ha ha ha, một đám lão binh du côn lập tức cười to nói. Lập tức, một đám người cuồng uống. Vương Khả tức thì bị thay nhau mời rượu. Mời rượu qua đi, một đám lão chiến tướng càng là hồ uống biển uống. Một khắc không ngừng, chẳng biết lúc nào. Trương Chính Đạo xâm nhập trong đám người. Vương Khả, hôm nay ngươi thanh toán. Ngươi biết a? Trương Chính Đạo thấp giọng nói. Ta biết a. Một bữa rượu tịch, có thể trị giá bao nhiêu tiền? Vương Khả cười nói. Ngươi không có nhìn ra sao? Đây đều là rượu ngon. Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nói. Rượu ngon, không phải là chuyện tốt sao? Vương Khả khó hiểu nói. Tốt đến. Bình thường mọi người cũng không dám uống. Lần này có oan đại đầu tính tiền. Mới thả mở uống. Ngươi xem. Trương Chính Đạo nhỏ giọng nói ra. Liền thấy. Một đám chiến tướng liều mạng rót rượu. Đồ ăn cũng không ăn. Ngươi có ý tứ gì? Vương Khả tựa như ý thức được cái gì? Điểm đắt tiền nhất đồ ăn. Điểm đắt tiền nhất rượu. Những cái này xa xỉ phẩm. Bình thường không bán được. Biến không được tiền. Hôm nay ngươi chuyến này, ta phỏng đoán, không có 100-200 vạn cân linh thạch, là xuống không nổi. Trương Chính Đạo nuốt một ngụm nước bọt nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Một bữa phải ăn nhiều tiền như vậy. Cái này mẹ nó không phải thông thường tiệc rượu à. Đám này lão binh du côn cũng là rượu nắm à. Tới tới tới. Gấp rút uống. Bình thường chúng ta không bỏ uống được rượu ngon. Toàn bộ lấy ra. Vương Khả có tiền. Không sai. 5.000 vạn cân linh thạch. Nói móc ra sẽ móc ra. Chậc chậc. Thật có tiền. Nhanh. Còn có cái gì không bán được rượu ngon? Mang lên a. Hiện tại không uống vào trong bụng. Lúc nào mới có thể bán ra ngoài a? Chúng ta uống liền có thể trở thành tiền. Còn chờ cái gì? Mặc dù Mộ Dung lão cẩu đám người nhỏ giọng nói xong thì thầm. Nhưng, Vương Khả một khi chú ý tới đến, liền đều nghe hết. Cái này mẹ nó, Mộ Dung lão cẩu, các ngươi thật đúng là chó a. Vừa rồi ta còn tưởng rằng một đám người bọn ngươi hào sảng đây. Cái này mẹ nó gọi hào sảng sao? Đây là sứ mệnh lừa ta a. Tốt xấu ngươi cũng là Thiên Lang tông trưởng lão a. Có ngươi như vậy hố người của mình sao? Lời đã thả ra, bữa cơm này bản thân mời. Vương Khả cũng chỉ có thể bóp cái mũi nhận. Uống, uống. Vương Khả trừng mắt quát. Mẹ nó, tất cả đều là tiền của ta a. Cho các ngươi đám này lão binh du côn uống. Không bằng ta uống nhiều một chút. Trong lúc nhất thời, một trận tiệc ăn mừng ăn khí thế ngất trời. Thẳng đến ăn không sai biệt lắm. Một đám lão binh du côn toàn bộ say ngã ở trên bàn rượu. Giấy tờ đưa ra. Vương Khả vừa nhìn. 380 vạn cân linh thạch. Vương Khả bộ mặt một trận co rúm. Đây là Vương Khả ăn xa xỉ nhất một bữa a. 380 vạn cân linh thạch a. Con mẹ nó. Đến. Cầm một không vòng tay chữ vật đến. Ta cho các ngươi tính tiền. Vương Khả mở miệng nói. Được rồi. Điếm tiểu nhị tiến lên đưa ra một cái không vòng tay chữ vật. Vương Khả ngay lập tức đem sổ sách trả. Cũng liền đem sổ sách trả. Một đám lão binh sĩ nhóm bỗng nhiên đều tỉnh dậy. Tựa như đều đã hẹn. Nguyên một đám lần thứ hai lẫn nhau thổi lên. Vương Khả, ngươi thật thoải mái a. Đúng vậy a. Vương Khả, hôm nào ngươi lại mời khách a. Ngoặc kép chấm chấm. Lão binh sĩ nhóm mặt mày hớn hở. Ăn tốt nhất, tửu lâu của chính mình còn có tiền kiếm lời. Cái này thật là quá tốt. Vương Khả người tốt a. Vì sao trước kia không đến Thiện Thần Đô? Vương Khả thế nhưng là thần tài. Cần phải thân cận hơn một chút. Vương Khả nhìn thấy một đám lão binh du côn nụ cười. Tự nhiên minh bạch ý nghĩ của mọi người. Vương Khả bộ mặt khẽ nhăn một cái. Coi ta là làm oan đại đầu. Không được, số tiền kia. Ta phải nghĩ biện pháp kiếm lại trở về. Mọi người không cần khách khí. Một bữa cơm mới 380 vạn cân linh thạch. Mưa bụi mà thôi. Ta đoạn thời gian trước. Ở Mộ Dung lão cẩu cái kia mua chút dược liệu. Còn mua 1.500 vạn cân linh thạch đâu. Vương Khả khách khí nói. Cái gì? Mộ Dung lão cẩu. Người từ Vương Khả trong tay kiếm lời 1.500 vạn cân linh thạch. Nhiều như vậy. Ngươi làm sao không theo chúng ta nói? Ngươi dám nuốt riêng? Một đám lão binh du côn lập tức trợn mắt nói. Vương Khả lần trước mua chính là 5 khối tiên nhân băng. Là lần trước một trận chiến. Chiến lợi phẩm của ta. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. 5 khối tiên nhân băng. Ngươi bán 1.500 vạn cân linh thạch. Ngươi, ngươi cái này không biết xấu hổ. Lúc trước chúng ta phân công tang vật. 5 khối tiên nhân băng, rõ ràng quy ra 500 vạn cân linh thạch cho ngươi. Ngươi bán nhiều như vậy. Một cái lão binh du côn cả kinh kêu lên. Vương Khả có tiền. Mộ Dung lão cẩu thấp giọng có chút xấu hổ nói. Quả nhiên, Mộ Dung lão cẩu rất biết chuyển di lực chú ý. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Quả nhiên, đây mới là một cái thổ tài chủ a. Có tiền, các vị. Một chút tiền nhỏ, các ngươi làm sao như thế biểu lộ? Không cần ngạc nhiên, mưa bụi mà thôi. Vương Khả mở miệng nói. Mưa bụi, chúng chiến tướng sắc mặt cứng đờ. Ngươi biết, chúng ta làm kiếm tiền có bao nhiêu khó khăn sao? Chiến thần điện có quy củ, không thể làm loạn. Chúng ta trên chiến trường muốn cướp bao lâu mới có nhiều như vậy tiền a? Ngươi nói mưa bụi, tất cả mọi người là huynh đệ. các vị nếu như để mắt ta, về sau có thể cùng ta làm. Chút tiền ấy tính là cái gì? Trước kia ta mang nguyên anh cảnh kiếm tiền, không có chăng vào trăm vạn cân linh thạch, ta đều không có ý tứ gọi hắn. Không tin, các ngươi hỏi Trương Chính Đạo. Trước kia thập vạn đại sơn bên trong, có cái bạch trưởng lão, có phải hay không đi theo ta thu nhập một tháng trăm vạn? Vương Khả tự tin nói. Soát, tất cả lão binh du côn toàn bộ nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Là có chuyện như vậy. Bất quá, thu nhập một tháng trăm vạn cân linh thạch, rất vất vả. Một đám lão binh du côn trừng mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Là thật, thu nhập một tháng trăm vạn. Thu nhập một tháng trăm vạn cân linh thạch. Nào có dễ dàng, cõi đời này tiền là dễ kiếm như vậy. Không sai, thu nhập một tháng trăm vạn. Một năm chính là 1.200 vạn cân linh thạch. Cái này, đây là thật sao? Vương Khả, ngươi xem, ta có thể kiếm lời nhiều như vậy sao? Ngoặc kép chấm chấm. Một đám lão binh du côn kích động nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả nhìn về phía cái kia cuối cùng mở miệng hỏi lão binh du côn. Cau mày nói, ngươi là nguyên thần cảnh. Không sai, nguyên thần cảnh đệ tứ trọng. Cái kia lão binh du côn lập tức nói, ngươi nếu đi theo ta đi kiếm tiền, thu nhập một tháng trăm vạn cân linh thạch, chỉ là chê cười. Vương Khả lắc đầu, chê cười, cái gì chê cười? Cái kia lão binh du côn lập tức không phục nói, ngươi đi theo ta kiếm tiền, một tháng không kiếm được 500 vạn cân linh thạch, ta đều không có ý tứ nói ra khỏi miệng. Vương Khả lắc đầu nói, ngươi nói cái gì? Ta theo ngươi, một tháng có thể kiếm lời 500 vạn cân linh thạch. Cái kia lão binh du côn lập tức thanh âm cao hơn 8 độ. Phải biết, cái này lão binh du côn cả một đời đánh trận, tích góp lại cũng chỉ có hơn 1.000 vạn cân linh thạch. Vẫn là gần nhất phát một phen phát tài mới đạt tới. Vương Khả lời này có ý tứ gì? Bản thân chỉ cần cùng Vương Khả kiếm lời 2 tháng, liền có thể kiếm được 500 vạn cân linh thạch rất nhiều sao? Ngươi thế nhưng là nguyên thần cảnh a. Nguyên thần cảnh a, kiếm tiền còn không như chơi đùa. Ngươi hỏi Trương Chính Đạo, ta có không có lừa ngươi? Miễn là ngươi cùng ta ký hiệp nghị, ta nhất định có thể nhường ngươi thu nhập một tháng 500 vạn. Vương Khả tự tin nói. Cái kia lão binh du côn lập tức kích động nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Vương Khả cái gọi là thu nhập một tháng 500 vạn. Đó là tiền bán máu. Ngươi hiểu không? Là, hẳn là có thể. Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Thu nhập một tháng 500 vạn. Một năm chính là 6.000 vạn cân linh thạch. 2 năm chính là hơn 1 ức. Thật, Vương Khả, ngươi nói chính là thật. Một đám lão binh du côn trong nháy mắt liền nổ. Mộ Dung lão cẩu, đi theo Vương Khả như vậy kiếm tiền, ngươi làm sao sớm không nói? Một đám lão binh du côn trừng mắt mắng lấy Mộ Dung lão cẩu. Mộ Dung lão cẩu mặt đen lên. Ta nào biết được a? Ta mẹ nó nếu sớm biết Vương Khả như vậy sẽ kiếm tiền, ta còn nói với các ngươi cái dám a? Các vị chiến thần điện huynh đệ, không cần lo lắng, chờ ta cầm tới, đem chi nhánh công ty mở. Đến lúc đó, chỉ cần các ngươi để mắt ta, ta cam đoan các ngươi từng cái kiếm nhiều tiền. Thu nhập một tháng 500 vạn tính là cái gì? Đây chỉ là một cất bước. Về sau, chúng ta sẽ kiếm lời càng nhiều. Vương Khả lập tức kêu lên. Ha ha ha ha, tốt, tốt, Vương Khả, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ kiếm tiền. Một đám lão binh du côn lập tức ánh mắt sáng lên nói. Bất quá, lập tức ta lấy địa bàn mở chi nhánh công ty. Có lẽ sẽ có một chút tiểu nhân cản trở, trì hoãn chúng ta kiếm tiền. Chỉ sợ cần các vị chiến thần điện các huynh đệ giúp ta cùng một chỗ giải quyết một cái. Vương Khả nhìn về phía chúng chiến tướng. Chúng chiến tướng trừng mắt. Yên tâm, thiện hoàng đều đã phê chuẩn. Ngươi là danh chính ngôn thuận mở cửa hàng. Nếu ai dám cản trở, chúng ta giết chết hắn. Không sai, nếu ai dám ngăn chúng ta thu nhập một tháng 500 vạn, chúng ta giết chết hắn. Một đám chiến tướng lập tức cùng chung mối thù quát. Chúng chiến tướng hợp lại đến. Mở cái này đại chiến đem rượu lâu, mới có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Cùng Vương Khả cái kia thu nhập một tháng 500 vạn cân linh thạch so với. Kia liền là một cái giám. Nếu ai không để cho mình thu nhập một tháng 500 vạn. Ta liền cùng hắn liều mạng. Một đám lão binh du côn ở Vương Khả tiền tài dụ hoặc phía dưới. Triệt để điên. PS. Canh thứ hai. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.